Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2601, Nai Gai người dẫn đường màn đêm. Chẳng bao lâu, Sunny thấy mình đang ẩn mình trong bóng tối của một căn phòng rộng rãi trên một trong những tầng trên của tháp cột buồm chính, không xa khu vườn riêng của Z. Bản thân Z đang ngả lưng trên ghế, nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt thư thái trên khuôn mặt nhợt nhạt rạng rỡ của mình. Có tiếng gõ cửa và vài giây sau nó mở ra để lộ một vài khuôn mặt quen thuộc. Nếp, Blackway và Eder Carlsen cuối cùng của House of Nine, gia tộc Nine đã sụp đổ. Sunny không biết người cuối cùng một cách cá nhân, nhưng cậu đã nghe rất nhiều điều tốt đẹp về chàng trai trẻ xuất sắc, người từng là hậu duệ hứa hẹn nhất của một Great Clan, đại gia tộc. Cha, về mặt kỹ thuật, Sen Eder không còn trẻ như vậy nữa. Nếu anh ta được coi là trẻ, thì Sunny cũng vậy, và Sunny hoàn toàn không cảm thấy mình là một chàng trai trẻ. Nếu có thì, cậu cảm thấy mình cổ xưa, cậu cảm thấy mình quá già để đối phó với tất cả những chuyện vớ vẩn này. À, mình đột nhiên cảm thấy đồng cảm với cảnh sát trưởng của phòng sát nhân. Hồi ở Mirage City, thành phố ảo ảnh, mối quan hệ đáng ngờ của cậu với tuổi tác có lẽ là hậu quả của việc sống 7 cuộc đời cùng một lúc và chứa đựng một quân đoàn các cái bóng đã chết trong linh hồn cậu. Đó, và vô số năm đã bị lãng quên mà cậu đã trải qua trong lăng mộ của Ariel. Trong mọi trường hợp, House of Nine, gia tộc Nine, đã được sáp nhập vào chính phủ và bây giờ là một phần của lực lượng của nó. Vì vậy, ba Sen Legacy, kế thừa, kiêu hãnh này là cấp dưới của Z, đó là một điều tốt. Xét đến việc họ là những ứng cử viên tốt nhất để giải câu đố mà Weaver đã để lại trên bầu trời đêm. Có những thành viên còn sống sót khác của House of Nine, gia tộc Nine, mang danh hiệu Nightwalker, nhưng không ai mạnh mẽ và hiểu biết như ba người này. Z mỉm cười. Các quý ông, xin mời ngồi. Họ hẳn đã chứng kiến sự bùng cháy của các thiên thể đã xảy ra trước đó, vì vậy không có lý do gì để trì hoãn cuộc thảo luận. Sunny hầu như không kìm nén được sự tò mò của mình. Nhưng trước khi Z có thể đề cập đến chủ đề này, Blackway đã hỏi bằng một giọng u ám. Có thật không, Soul Reaper? Cô liếc nhìn ông ta và nhướng mày. Chính xác thì, ông đang nói về điều gì? Ba Sen nhìn nhau. Cuối cùng, chính Nếp là người lên tiếng. Giọng nói của cậu cũng lo lắng như của bác mình. Con quái vật đó, Mordred of Nowhere, tin đồn có thật không? Hắn bây giờ là một Supreme, tối thượng, và Lady Nephis đã thỏa thuận với hắn. Những tin đồn dường như đã đến được Night Garden, vườn đêm, ẩn mình trong bóng tối. Sunny thở dài, bản thân cậu cũng không thoải mái với liên minh bất an giữa Human Domain, lãnh địa nhân loại, và Mordred. Rất ít người tin tưởng King of Nothing, vua hư vô, nhưng không ai phải chịu đựng những cách làm độc ác của hắn như các thành viên còn sống sót của House of Nine, gia tộc Nine. Vì vậy, chỉ tự nhiên khi họ sẽ không vui với tin tức về việc hắn lên ngôi Supremacy tối thượng, chưa nói đến thỏa thuận giữa hắn và Changing Star, ngôi sao đổi thay. Z quan sát các Sen of Nine với vẻ mặt trung lập, rồi nhún vai. Đó là sự thật, họ thất vọng. Ngay cả Eder, người thường duy trì sự trang nghiêm gần như hoàn hảo, cũng để lộ cảm xúc trên khuôn mặt. Làm sao có thể như vậy? Không khí trong phòng đã trở nên lạnh lẽo và nặng nề căng thẳng một cách đáng chú ý. Z thở dài một hơi, rồi nhìn họ với vẻ mặt đen tối. Tại sao? Cô muốn cô ấy làm gì? Cô ngả người ra sau và khoanh chân. Có lẽ cô muốn cô ấy bắt đầu một cuộc chiến mới. Chưa đầy 2 năm kể từ mớ hỗn độn ở Godgrave. Nhưng tôi đoán một cuộc chiến khác giữa các Supreme tối thượng chính là những gì chúng ta cần. Nếp cau mày, Đó là một cách nhìn rất nhẫn tâm. Z, cô biết người đàn ông đó đã làm gì với chúng tôi và với tất cả nhân loại nữa. Lady Nephis không thể tin tưởng hắn. Hắn phải bị tiêu diệt. Z mỉm cười đen tối. Tôi biết, Nếp, nhưng tôi cũng biết rằng hắn bất tử. Supreme, tối thượng, sử dụng một Divine Aspect, khía cạnh thần thánh, và chiếm hữu hàng triệu vật chứa. Ai sẽ tiêu diệt hắn? Cậu, tôi, hay cậu muốn Nephis giết hắn? Bằng cách nào đó, trong khi chúng ta cổ vũ cô ấy từ bên lề. Nếp nghiến răng, không thể tìm ra câu trả lời. Trong sự im lặng đó, Blathwaite lẩm bẩm bằng giọng trầm của mình. Tuy nhiên, đó có phải là một vấn đề lớn không? Cô ấy đã giết hai Supreme, tối thượng, trước đây, và dường như không gặp nhiều khó khăn. Rõ ràng là ông ta chỉ đang trút giận, vì vậy không ai coi trọng lời nói của ông ta. Tuy nhiên, Sunny có chút tổn thương. Này, chắc chắn rồi, từ bên lề, có vẻ như Nephis đã kết liễu cậu một cách dễ dàng. Nhưng ngay cả khi toàn bộ sự việc chỉ là một vở kịch, cậu vẫn có lòng tự trọng của mình. Lẽ ra mình nên chống cự thêm một chút trước khi bị hạ gục. Sunny lắc đầu, rồi giả dạng hữu hình. Thực ra, cô ấy chỉ giết một Supreme, tối thượng, đi ra khỏi bóng tối. Cậu nở một nụ cười với các Sen of Night và ngồi xuống gần Z. Nhận thấy sự bối rối của họ, cậu sau đó nhận ra rằng họ có lẽ không biết cậu là ai. Ô, thật khó xử, rốt cuộc, rất ít người biết Master Sunlis và hầu hết trong số họ chỉ nhìn thấy cậu từ xa trên một chiến trường thảm khốc. Chà, ngoài những khách quen của quán cà phê Eye Candy, Emporium rực rỡ, ý tôi là quán cà phê Emporium rực rỡ. Trong mọi trường hợp, đối với hầu hết mọi người, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, được liên kết với chiếc mặt nạ đáng sợ của mình. Các Sen of Night đã không tham gia chiến dịch quân sự Godgrave. Vì vậy họ sẽ đã gặp một trong hai hóa thân của cậu. Vì vậy, Sunny mỉm cười và đề nghị một cách hữu ích. Ồ, tôi là Lord of Shadow, chúa tể bóng tối. Các vị có thể gọi tôi là Lord Shadow, hoặc đơn giản là Shadow. Tôi cũng trả lời khi được gọi là Dark Lord, chúa tể bóng tối, hoặc Sunny. Ba Sen nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt mở to. Nụ cười của Sunny hơi mờ đi. Cậu hắng giọng, như các vị có thể thấy, tin tức về cái chết của tôi đã bị phóng đại một cách trắng trợn. Thực ra, tôi đã chết một chút, nhưng việc chết dần trở nên nhàm chán. Vì vậy bây giờ tôi đã trở lại. Cậu im lặng vài giây rồi nói thêm bằng một giọng nhẹ nhàng. Vì vậy, xét về việc giết các Supreme, tối thượng, Nephis và tôi đang hòa nhau ở vị trí thứ nhất. Hiện tại, chúng tôi là vậy. Hết chương.